Như vậy hiện giờ nàng sẽ không khó nghĩ như vậy. Nếu nàng có thể không yêu hắn nhiều như vậy thì tốt rồi. Quan Yên Chi thở dài, đột nhiên lộ ra vẻ đau buồn một chút, mỉm cười buồn bã. Người không sao chứ? Đoạn Lại Lăng nhăn mày, vẻ mặt lo lắng ngóng nhìn nàng. Không có việc gì. Nàng lắc đầu. Tuy rằng năng lực của ta có hạn, nhưng nếu ta có thể giúp được gì thì nhất định phải nói cho ta biết nha. Đoạn Lại Lăng chân thành nói với nàng. Cảm ơn. Nàng mỉm cười gật đầu. Đoạn Lại Lăng sau khi thấy nàng đã cười, liền đi tới chỗ khác của quầy tiếp đón khách. Mà nàng lại bắt đầu tiếp tục chìm đắm trong u buồn. Nàng hội nghĩ sau này nên dùng thái độ và hành động như thế nào khi ở chung với Tề Sóc đây. Từ lúc hai người bọn họ yêu nhau, sống chung đến nay, đây là lần đầu tiên hắn tức giận quay lưng bỏ đi trước mặt nàng. Có thể hắn quyết định cùng nàng chia tay hay không? Đột nhiên ngược tắt lại, làm cho nàng đau đến lập tức không thở nổi. Nếu hắn thực sự mở lời muốn nói chia tay, nàng nên làm gì bây giờ? Ngực vẫn còn đau, mặc dù không giống lúc vừa rồi đau rất nhiều, nhưng đau đớn lại cuồn cuộn không ngừng, không dứt. Nếu ngay cả việc tưởng tượng hắn và nàng chia tay làm nàng đau lòng đến vậy, nếu thật sự có một ngày như thế, nàng thực sự có thể chấp nhận được sao? Mũi nghẹt nghẹt, nàng đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Nhắm mắt lại, gục đầu xuống quầy bắt đầu khóc, không thành tiếng. Quan Yên Chi không biết Đoạn Lại Lăng có danh thiếp của Tề Sóc, bởi vì nàng chỉ mang Tề Sóc đến hạnh phúc có một lần thôi. Không nghĩ tới hai người đó đã trao đổi liên lạc với nhau. Hơn nữa để cho người cùng có thể nói chuyện riêng tư, Đoạn Lại Lăng còn nhớ rõ, liền lấy ra danh thiếp của bạn trai nàng mà gọi. Còn về phần nàng sau khi gục đầu khóc một hồi, liền mệt mỏi rồi ngủ. Tỉnh lại, thấy Tề Sóc ngồi bên người, không bị dọa cho khiếp đảm. Tỉnh! Tề Sóc bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng trừng mắt nhìn, hoài nghi rằng mình vẫn còn đang trong mơ. Nếu không tại sao hắn lại có thái độ bình thường với nàng như vậy, không hề tức giận. Còn chưa tỉnh ngủ sao? Hắn lấy tay khẽ chạm mặt nàng. Quan Yên Chi bất ngờ đưa tay bắt lấy tay hắn, mờ mịt nhìn hắn và hỏi. Người là thật sao? Người ngủ đến mức hồ đồ rồi sao? Hắn dùng tay kia nâng khuôn mặt của nàng lên hôn. Trong nháy mắt, mắt nàng tròn to, nàng nhất định là đang nằm mơ, nhất định là thế. Nhưng giấc mơ này rất đẹp, tuyệt đến mức làm cho nàng muốn kéo dài thêm, không muốn tỉnh lại nữa. Nàng nhắm mắt lại, một lần nữa nằm úp trên mặt quầy và tiếp tục ngủ. Đừng ngủ, muốn ngủ thì về nhà ngủ tiếp nào. Tề Sóc kéo nàng dậy, bất đắc dĩ nhìn về phía Đoạn Lại Lăng. Cảm phiền ngươi tính tiền giúp ta, hết bao nhiêu? Hai ly cà phê, tổng cộng 300 đồng. Nàng mỉm cười nói. Không phải nàng còn dùng bữa tối ở đây sao? Hắn nhìn thoáng qua cô bạn gái vẫn còn đang ngơ ngác của hắn và nói. Đó là sản phẩm thử nghiệm, cho nên miễn phí. Đoạn Lại Lăng lại cười. Thật không? Hắn cười cười, không hề lắm lời, mở bóp rút ra 1.000 đồng chẵn, đưa cho nàng. Đoạn Lại Lăng mở ngăn kéo của máy tính tiền, tìm 600 đồng thối trả hắn. Vậy mà hắn chỉ cầm lấy 500, để lại 100 đồng lẻ trên bàn. Đoạn Lại Lăng nhíu mày nhìn hắn, còn hắn thì mỉm cười trả lời nàng hai chữ. Phụ phí. Sau đó nắm tay người bạn gái, vẫn có vẻ mặt ngu ngơ, chưa tỉnh, bước ra khỏi tiệm cà phê. Đêm đã khuya rồi, ban đêm bên ngoài có một chút lạnh. Quan Yên Chi bất giác lấy tay chà sát hai bên cánh tay để trần. Liền sau đó, hắn lấy tay kéo nàng vào trong lòng, dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể giúp nàng sưởi ấm. Thái độ hắn ôn nhu chăm sóc, làm cho nàng thực tỉnh, biết mình không nằm mơ, liền hoe hoe mắt. Nàng cúi gằm mặt, mặc cho hắn dẫn nàng ra xe. Sau khi thay nàng đóng cửa xe, Tề Sóc vào chỗ của mình, bắt đầu khởi động xe, chậm rãi lái xe ra phía đường. Hiện giờ hắn cũng chưa mở miệng nói câu nào hết. Hắn im lặng, làm cho nàng lại nhịn không được, suy nghĩ lung tung. Nghĩ hắn vừa rồi ôn nhu săn sóc là để che mắt người khác. Chứ kỳ thực là hắn vẫn còn đang tức giận, cơ bản là không nghĩ đến đón nàng. Vì nhận được điện thoại của Đoạn Lại Lăng mới bất đắc dĩ không thể không xuất hiện ở hạnh phúc. Đột nhiên ngược tắt lại đau đớn, làm cho nàng nắm chặt tay, cố nén cơn đau. Bàn tay to của hắn nắm chặt 10 ngón tay trắng nhợt của nàng. Người lại suy nghĩ lung tung gì thế? Hắn hỏi, nàng mờ mịt quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, than nhẹ một tiếng. Sau đó tay giơ lên, nhẹ nhàng lau dưới mắt phải, rồi tiếp tục qua mắt trái. Nhìn thoáng thấy ngón tay của hắn có nước, nàng mới sực hiểu là mình vừa khóc. Khó trách hắn lại nói nàng suy nghĩ mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net